Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 142 Quỷ dị nhà tang lễ 17. Uy, sư đệ, ngươi hiện tại ở đàng kia đâu? Bọn họ nói ngươi cùng cảnh sát người đi vây đổ chạy trốn kia chủ tiệm. Các ngươi vây đến người không có. Vòng mà tìm đâu? Ngươi tiểu tâm điểm, cấp cảnh sát các đồng chí phát điểm lá bùa. Tìm được rồi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức gọi điện thoại cho chúng ta. Người nọ khó đối phó. Chúng ta xử lý xong nơi này hiện trường liền đi. Ân ân, gặp phải điểm khó giải quyết đồ vật. Toàn chân đệ tử cầm di động cùng bên ngoài cho bọn hắn cái kia cùng cảnh sát cùng nhau chạy sư đệ. Liên hệ, bên trong Tô Tây Yến bọn họ dọn mấy cái ghế dựa ngồi. Một đám người mắt trông mong mà nhìn Tô Tây Yến. Ở trên tay hắn, một cái viên đầu viên não thoạt nhìn phá lệ quen mắt tiểu người giấy chính dần dần thành hình trước. Kia hắn tiểu người giấy đều là từ lá bùa bò ra tới. Bẹp bẹp một cái còn cần ngủ đông hấp thu linh lực. Hiện tại hắn trực tiếp lấy tài liệu làm cái chân chính tiểu người giấy mô hình ra tới, ghép nối hoàn. Thành, đậu đen đậu mắt còn riêng cầm hai xinh đẹp hắc đá thủy tinh nạm thượng. Tô Tây Yến cầm lá bùa dán ở mô hình thượng, nhẹ nhàng một phách, một cổ phái nhiên linh lực theo lá bùa chảy vào mô hình chung, nho nhỏ bất quá thành nhân bàn tay. Lớn nhỏ tiểu người giấy lập tức vùng vẫy bò dậy, nó xoa xoa đôi mắt, sáng trong đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Tây Yến liền toát ra nước mắt, chủ nhân ô ô ô. Ta rất nhớ ngươi a. Nó dẫm lên hai mượt mà hình nón hình chân lộc cọc ghé vào Tô Tây Yến trên tay. Không muốn xa rời mà cọ cọ, tròn vo thân hình còn có cặp kia xinh đẹp đậu đen đậu mắt. Nháy mắt liền đem nó biến thành một cái đáng yêu manh vật, đây là tiểu hắc. Chính là trước kia bị nhiễm hắc cái kia tiểu người giấy. Nó bị Tô Tây Yến dùng linh lực dựng dưỡng một đoạn thời gian. Vừa vặn có thể thừa nhận trụ lần này tiến vào mô hình, Tô Tây Yến mỉm cười hống nó trong chốc lát. Người giấy trước sau như một mà hảo hống. Bị nhiều xoa vài cái liền lau khô nước mắt không náo loạn. Còn lại người xem đến đỏ mắt, thôi chiêu xem đến ngực buồn, ngươi đem nó làm ra tới làm cái gì? Muốn truy tung cái kia tư tế nói. Ta có khác biện pháp, nói lời này thời điểm. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiểu hắc, liền kém chưa nói một câu ngươi chỉnh này vô dụng ngoạn ý nhi làm cái gì? Tô Tây Yến chừng hắn một cái. Đang chuẩn bị phản bác khi Bạch Nguyệt Anh thật cẩn thận mà thấu lại đây, Tô Đại ca. Ngươi cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết linh phù con rối sao? Linh phù con rối cũng là con rối sư lăn lộn ra tới một cái đặc thù con rối. Con rối sư này lưu phái lâu dài. Sớm chút năm cũng ra quá không ít có thể cùng môn phái đệ tử giao hảo. Thậm chí có bản thân chính là môn phái đệ tử được đến truyền thừa tình huống. Kia linh phù con rối chính là bọn họ lợi dụng đạo môn linh phù kết hợp con rối thuật lăn lộn ra. Tới, tổng kết ưu điểm chính là, thể tích tiểu công đánh lực cường đại công năng nhiều, là ở nhà lữ hành hiếm có hảo vật đáng tiếc loại người này ngẫu nhiên ở kia thế hệ ngẫu nhiên sư qua. Đời lúc sau liền rốt cuộc không xuất hiện hậu thế, Bạch Nguyệt Anh biết là bởi vì ở Long Hồ Sơn đạo quan bên trong liền tồn như vậy một con rối. Đã xem như đồ cổ, bị mấy cái trưởng lão đương bảo bối che chở, chỉ có ở giảng bài thời điểm mới bằng lòng lấy ra tới cấp các đệ tử mở mắt toàn chân giáo đồng dạng. Cũng là như thế, bọn họ bên kia linh phù con rối đã sớm bởi vì niên đại quá mức xa xăm. Khuyết thiếu bảo dưỡng cùng linh lực dựng dưỡng, trong đó linh đã sớm đã tan đi, hiện tại mặt đối mặt nhìn đến như vậy hiếm lạ đồ vật. Trong lòng liền rất tưởng, chụp cái ảnh chụp trở về cho đại gia khoe ra ha ha ha ha, đúng vậy. Bất quá đây là ta chính mình nghiên cứu con rối, cùng các ngươi gặp qua khả năng không quá giống nhau, Tô Tây Yến không dự đoán được bọn họ thế. Nhưng có thể nhận ra tới, cũng là có chút kinh ngạc, hắn rất hào phóng mà đem tiểu hắc cống hiến đi ra ngoài làm cho bọn họ đều ghi lại video. Lúc này mới chuẩn bị tiếp tục làm hắn muốn làm sự, nhổ nguyền rủa, linh phù con rối lúc trước mới vừa. bị làm ra tới khi đã bị huyền học giới sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Nguyên nhân là bởi vì này ngoạn ý có thể khắc chế một ít tương đối huyền đồ vật. Nguyền rủa, cổ trùng, hàng đầu, này một loại bị đặc thù luyện chế ra tới tà ác đồ vật. Bẩm sinh đã bị nó khắc chế, các đạo trưởng sách theo kiếm gỗ đào yêu cầu thật cẩn thận mà cùng hàng. Đầu linh tinh đồ vật dây dưa, liền sợ không cẩn thận pháp khí bị bẩn linh tính, nhưng là linh phù con rối không sợ a. Chúng nó lại không xem như pháp khí, chúng nó tâm trái đất lòng đang thân thể nội bộ, phần ngoài tài liệu nói như vậy đều tương đối quý trọng. Có được cực tốt phong kín tính, cho nên bọn họ có thể nhẹ nhàng treo lên đánh nguyền rùa. Bóp chết cổ trùng, truy bạo hàng đầu, nghe tới có phải hay không siêu soái, nhưng là làm lên cũng siêu khó. Vì đưa ra như vậy cái mô hình, Tô Tây Yến hoa ít nhất 3 tháng thời gian. Mô hình bên trong rất nhiều bộ kiện đều yêu cầu chính hắn mài rũa. Hơn nữa đại bộ phận đều chỉ có gạo lớn nhỏ, thậm chí càng tiểu, đem nó đua thành công sau. Tô Tây Yến cảm thấy chính mình hẳn là có một đoạn thời gian không nghĩ ngoạn nhà cao linh tinh đồ. Vật, qua khiêu chiến hắn kiên nhẫn, tiểu hắc không biết nó thành hình đại giới là Tô Tây Yến làm linh. Kiện làm mà sắp hộc máu tâm. Hắn chính ghé vào Tô Tây Yến trên cổ tay hắc hiu mà đi phía trước bò đâu. Ở nó cái kia tròn xoe giống như mèo máy giống nhau viên trên tay. Một đạo màu đen sợi tơ bị gắt gao mà bóp, mọi người nín thở ngưng thần. Ở bọn họ kích động trong ánh mắt, chiếm cứ ở Tô Tây Yến cánh tay thượng kia nói nguyền rủa lăng là giống sợi tơ đoàn giống nhau bị. Tiểu hắc một chút cấp rút ra kia đoàn nguyền rủa bị lúc sau liền hóa thành màu đen sương mù hình. Thái, lảo đảo lắc lư mà phiêu ở tiểu hắc bên người, bị nó như là ăn kẹo bông gòn giống nhau. Một ngụm ăn luôn, truyền thuyết có thể cắn nuốt nguyền rủa linh phù con rối. Siêu nghiêu phê, toàn chân đệ tử một nhảy ba thước cao, cùng Bạch Nguyệt Anh cùng nhau vui sướng nhảy nhót. Kia phó so với hắn bản nhân còn kích động bộ dáng lệnh Tô Tây Yến bật cười không thôi. Hắn không qua có thể lý giải bọn họ cái loại này chiêm ngưỡng đồ cổ phát huy hưng phấn. Bất qua cũng không chán ghét, tiểu hắc nuốt ăn luôn nguyền rủa sau. Phi thường nhân tính hóa mà ghé vào Tô Tây Yến trên vai đánh cái no cách. Nó vừa nhấc đầu, vừa lúc cùng Thôi Chiêu tới cái đối diện, Thôi Chiêu thoáng lui về phía sau một bước. Duỗi tay ở chính mình bụng che lấp một chút, yêu khí thuận thế chảy ra, ngưng kết ra một cái che chắn pháp thuật, chờ cái kia tiểu nhân ngẫu nhiên đem ánh mắt lại chuyển sau khi ra ngoài mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa đã bị phát hiện, linh phù con rối loại đồ vật này. Quá nhạy bén chút, xem ra hắn còn phải suy nghĩ điểm che lấp biện pháp, Tô Tây Yến không phát hiện hai người bọn họ đối diện. Xử lý xong nguyền rủa sau, hắn trực tiếp đem kia chủ tiệm sinh thần bát tự còn có trên mặt đất nằm bò kia cụ thân xác con rối. Cấp tiểu hắc xem xét mát, tiểu hắc lộc cộc trên mặt đất chuyển động vài vòng, sau đó trực tiếp từ cửa sổ băng rồi đi xuống, theo sau Tô Tây Yến nhảy dựng lên. Hô một tiếng liền tưởng đi theo lao xuống đi, nhảy đến một nửa bị phía sau lưng co rút đau đớn nhắc nhở chính mình hiện tại người bệnh thân phận. Chỉ có thể ngượng ngùng mà dừng lại, khẩn thiết mà nhìn Thôi Chiêu nhướng mày, chiều Tô Tây Yến vươn đôi tay, hắn lập tức lĩnh hội trực tiếp duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Thôi Chiêu một cái lưu loát công chúa ôm, hai người nói cái gì cũng chưa lưu lại trực tiếp từ cửa sổ đi theo nhảy xuống đi, hai cái toàn chân. Đệ tử ngây người, còn không có suy nghĩ cẩn thận vì sao hai người bọn họ này động tác có phải hay không không quá. Thích hợp đâu, bản thân cái ót liền bị Bạch Nguyệt Anh công kích bạch bạch hai bạo lật. Bạch Nguyệt Anh gõ mà không chút nào chột dạ thất thần làm gì đâu. Còn không mau theo sau, không thấy quá người khác yêu đương a. Gặp qua, nhưng là chưa thấy qua hai đại nam nhân sao toàn chân đệ tử có chút ủy khuất. Nhưng vẫn là lập tức rút ra bản thân kiếm gỗ đào đi theo. Lộc cộc từ thang lầu chạy xuống đi. Bọn họ tuy rằng có tu vi trong người, nhưng trên thực tế vẫn là bình thường phàm phu tục tử. Nhảy cửa sổ như vậy tiêu sái sự tình vẫn là thôi đi. từ lầu 1 nhảy ra đi đảo có thể khiêu chiến một chút, tiểu hắc tốc độ bay nhanh. Bạch Nguyệt Anh bọn họ thiếu chút nữa liền cùng ném, một đường đuổi theo cái quần áo bóng dáng ở trên đường bão táp. Nhìn người qua đường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Bạch Nguyệt Anh đều có thể não bổ ra bọn họ nội tâm hoạt động, 4 nam 1 nữ đường cái chạy như điên. Là yêu hận tinh thu, vẫn là mượn tiền đuổi giết. Hoan nghênh ngài đi vào. 1551 vô tội người qua đường não động mở rộng ra, con hào này đoạn đường đã bị cảnh sát phong tỏa. Còn tại đây không đường đi ra ngoài người không nhiều lắm. Nếu không Bạch Nguyệt Anh đều có chút giống lấy ra khẩu trang tới che mặt, một đường đi theo chạy ra. Mấy cái đầu hẻm, cuối cùng ở một cái âm u hẻm nhỏ. Bọn họ nhìn đến tiểu hắc ngừng lại, một phen xốc lên một cái âm nắp giếng cái nắp, sau đó bẹp một chút nhảy đi vào, thôi chiêu tự hỏi một lát đi theo liền bò đi xuống. Tô Tây Yến bởi vì chân cẳng không tiện bị cưỡng chế tính lưu tại phía trên. Bạch Nguyệt Anh bọn họ do dự một chút, đang muốn đi theo cùng nhau bò đi xuống, bị Tô Tây Yến cấp ngăn lại, không cần sốt ruột. Hắn nếu nguyện ý ra tay. Hẳn là có thể thực mau giải quyết. Tô Tây Yến mang cười đứng ở bên cạnh ba kéo thôi chiêu di động. Vừa mới hắn đi xuống thời điểm liền đem chính mình di động giao ra tới. Làm hắn ở mặt trên chơi trò chơi. Nói chính mình thực mau là có thể thu phục, suy xét đến chính mình hiện tại đi đường đều có chút khó. Khăn hình dáng, Tô Tây Yến cũng không cậy mạnh. Hắn ở thôi chiêu di động thượng phiên phiên. Phiên đến một đống tỉ như cá lớn nuốt cá bé, tiểu miêu điếu ngư linh tinh trò chơi nhỏ, tùy tiện click mở một sự chuẩn bị cho hết thời gian. Thuận đường thông chi cảnh sát lại đây thu thập tàn cục. Hắn đối thôi chiêu vẫn là rất có tin tưởng, có tiểu hắc dẫn đường, cho dù là tại hạ thủy đạo loại này hẹp hòi chật chội địa phương. Thôi chiêu khẳng định có thể đem người cấp trảo trở về, chỉ là... Cái kia hiến tế rốt cuộc vì cái gì muốn chạy đến cống thoát nước đâu. Tô Tây Yến tưởng không rõ, cũng lười đến tốn nhiều đầu óc, chờ một cái khác toàn chân đệ tử mang theo cảnh sát người chạy tới thời điểm. Phát hiện ở đây vài người thế nhưng đầu đối đầu vây ở một chỗ. Đánh nhau địa chủ, toàn chân đệ tử, QWQ sư huynh các ngươi, ai nha, là sư đệ ngươi cũng tới rồi. Vừa vặn chúng ta này chi chít thuốc, tới chơi một phen không? Bạch Nguyệt Anh nhiệt tình mà tiếp đón hắn. Đối phương do dự một chút, thế nhưng thật sự đi theo móc ra di động chúng cảnh sát. Tô Tây Yến thu hồi di động, cùng đi theo lại đây cảnh sát triệu công đạo vài câu. Chủ yếu chính là làm người từ từ hỗ trợ đi cống thoát nước nhìn xem. Nếu phía dưới địa thế phức tạp, rất có thể yêu cầu làm quen thuộc phía dưới địa hình chuyên nghiệp nhân viên lại đây vớt. Hắn có điểm hoài nghi phía dưới phòng chừng còn có mặt khác đồ vật lưu tại trong tiệm. Vừa mới còn một ngụ một cái nam thần kia cụ con rối đánh thức hắn. Kia chủ tiệm nếu tưởng đua cá nhân, tổng sẽ không chỉ chuẩn bị một khối tài liệu đi, kia vạn nhất không thành công nên làm cái gì bây giờ? Hắn ở kia cụ con rối trên người phát hiện tinh mịn khâu lại tuyến. Kia tầng xác ngoài cũng là dùng bất đồng nhân thân thượng bộ kiện cấp phùng lên. Rất có khả năng đây là phía trước thất bại phẩm, sau lại bị lấy tới phế vật lợi dụng, đáng tiếc hắn di động hỏng rồi. Bằng không còn có thể làm thôi chiêu tới cái tiếp sóng. Ít nhất có thể tinh tường biết phía dưới là cái tình huống như thế nào, Tô Tây Yến vốt chính mình. Phá di động. Nhịn không được thở dài, cũng không biết Siri thế nào, ký túc di động tổn hại hẳn là sẽ không đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng đi. Đang nghĩ ngợi tới đâu, túi quần đột nhiên chấn động một chút, hắn lấy ra thôi chiêu di động. Phát hiện nào đó ghi chú vì chán ghét lão thái bà người cho hắn đã phát cái tin tức chính văn ở làm. Lời nói, hết chương.